Lão tạo vật chủ kia mang theo 99 tôn hung thần đi xa, thanh âm vẫn còn truyền tới. Người không được quên a thiếu niên Phục Hy thị, ở trong 3000 lục đạo giới vẫn còn có rất nhiều thân hữu của ngươi. Mà ta, là một người bà con xa của ngươi, đợi tới lúc ngươi nghĩ muốn lật tung phiến thiên địa này, cứ đi tới đó tìm ta. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa. Lão tạo vật chủ vừa mang theo đám hung thần biến mất, Khâu Cấm Nhi vội vàng truyền âm cho Trung Nhạc nói. Sư ca, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta hãy mau chóng trở lại lục đạo giới, tránh cho bị người nhìn ra lai lịch. Trung Nhạc gật đầu, đang định tháo mặt nạ xuống, đột nhiên nhìn thấy trên U Minh Thành, một gã bạch vô thường áo bào phiêu phiêu, một thân một mình đứng ở nơi đó. Thiên Chính, Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, mở miệng hét lớn. Thiên Chính huynh, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chư thần thiên đình rất nhanh sẽ một lần nữa hàng lâm, ngươi. Ta không cần phải trốn. Nào ngờ Thiên Chính khẽ mỉm cười, cắt đứt lời hắn, thản nhiên nói. Ta là địa ngục tuần sát sứ chân chính, cần gì phải trốn. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Ngươi là địa ngục tuần sát sứ chân chính. Vậy vì sao ngươi, sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Thiên Chính phất phất tay, nói. Lần sau gặp lại, chỉ mong là bạn không phải địch. Không tiễn, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi gỡ tấm mặt nạ xuống, biến mất khỏi địa ngục luân hồi, không thấy đâu nữa. Cách chương.